Chuyện đằng sau lời nói, tập 12, ám sát. Đợi và đợi, từng ngày đếm ngược, cô hồi hộp chờ anh về. Hai con người, hai linh hồn ở cách xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng lại cùng một nhịp đập của con tim. Ai cũng có dự định riêng của mình, những lời yêu, lời hứa hẹn sẽ được nói ra. Nhưng liệu họ có thực hiện được hay là không? Hay mà những toan tính xung quanh luôn cứ chờ đón họ? Hôm nay, cậu và hắn ta lại cùng nhau gặp gỡ đối tác để ký bản hợp đồng cho dự án mới. Cả hai vẫn cứ giữ thái độ của mình như mọi ngày, không quan tâm là đối phương như thế nào, cứ như vậy cho đến khi gặp khách hàng. Nơi hẹn đối tác là một nhà hàng khá nổi tiếng, nhìn vào rất sang trọng. Các nhân viên ở đây luôn chào đón họ nhiệt tình với khách hàng và phục vụ ân cần mỗi khi họ có yêu cầu. Đây thực sự là nơi rất thích hợp để trao đổi công việc, vừa lịch sự lại vừa tiện lợi cho việc tiếp đối tác. Và mọi chuyện sẽ chẳng có gì để chú ý nếu như rắc rối không có tìm đến cậu. Khi mà hắn ta và khách hàng đang thỏa thuận về các vấn đề của công việc, cậu xin phép được ra ngoài để giải quyết nhu cầu của riêng mình. Trong phòng vệ sinh lúc này chỉ có mỗi mình cậu. Và khi cậu đang tranh thủ rửa mặt cho tỉnh táo hơn, thì một người đàn ông trung niên bước vào. Lão ta bận một cái áo thun màu đen có hình con hổ được in trước ngực, đi kèm là chiếc quần kaki tứ hợp màu nâu đen. Lão có một khuôn mặt nhìn rất hung tợn, và đặc biệt là cánh tay trái được xăm hình một con rắn rất là to. Nhìn qua là biết lão ta thuộc dạng người có máu mặt trong giang hồ. Ban đầu cậu không có bận tâm gì đến lão ta, vì nơi đây ai muốn vào mà lại không vào được chứ. Chỉ cho đến lúc cậu cảm thấy khó chịu khi mà bị lão ta cứ nhìn xoáy vào cái cây hàng của mình, thấy là có vẻ không ổn rồi, cậu nhanh chóng khóa vành nước rồi bước ra ngoài. Nhưng mà ngạc nhiên là lão ta đã nhanh hơn rồi chặn cánh cửa ra duy nhất. Cậu đứng nhìn lão ta mà ngây ngốc, không hiểu được hành động này chính là cái ý gì. Xin lỗi, phiền tránh đường ra cho tôi, cậu lên tiếng. Nè, từ từ đã em trai à, đi đâu vội vậy chứ hả? Cho anh đây hỏi thăm chút chuyện cái đã. Vừa nói, lão ta lại vừa tiến lại cậu với một gương mặt hết sức đều giả. Tôi không có rảnh, phiền tránh ra cho. Cậu đã mất kiên nhẫn rồi. Ê ê nè, em trai à, sao lại như vậy chứ hả? Anh đây chỉ là muốn hỏi thăm thôi mà. Lão ta vẫn cứ tiến tới cậu. Tránh xa tôi ra, cậu dặn từng chữ. Màu nóng ở trong cậu đã bắt đầu nổi lên rồi. Khốn thật, sao cứ đi với anh ta là phải gặp lại cái chuyện loại này rồi không biết chứ hả? Chết tiệt mà. Nè, anh đâu có làm gì em đâu chứ. Em trai à, trông đẹp trai lắm đó, dáng vẻ thì lại rất... Bớt một cái, chưa kịp nói hết câu, lão ta đã được tặng cho một cú trời giáng mà loạn choạng ngã xuống. Thấy lão ta mất đà, cậu đã toan mở cửa mà bước ra thì một cái, đúng là lão ta đã quá nhanh nên đã kịp đứng dậy mà đập mạnh vào lưng của cậu, khiến cho cậu té nhào đập mạnh vào trong cánh cửa. Thằng nhái à, mày tưởng đâu là mày ngô lắm hả? Đã vậy, anh đây cho mày biết thế nào là lễ độ. Nói xong, lão ta lập tức nhảy bổ vào trong cậu mà tung ra những cú đấm cú đá, nhưng cậu lại càng không phải là thay vừa. Thấy lão ta lao vào, cậu giơ chân đập mạnh lão ta ra xa. Lúc này máu của cậu cũng đã sôi lên rồi, cậu tiến tới mà đánh trả luôn. Hai người bắt đầu một cuộc ẩu đả tưng bừng. Bản năng tự bảo vệ của mình từ nhỏ đã được dịp cho cậu phát huy ra. Nhìn cậu thì vẻ ngoài như một thư sinh dễ bắt nạt vậy thôi, chứ thực chất thì như thế nào thì cứ đụng tới cậu đi rồi sẽ biết. Cụ thể là lúc này lão ta cũng đã trúng không ít đòn từ cậu rồi. Những cú đấm cứ liên tục được tung ra, cứ như là chưa kể là phải lão ta vất vả lắm mới đỡ nó mà cú đá từ cậu. Trong cậu lúc này không có ai nhận ra là một quan hàng trầm tính ít nói của mọi ngày. Cậu nhanh như sốc kheo leo mà đỡ các ngón đào từ lão ta. Mặt của cậu lúc mà trung quyền không một cảm xúc, chỉ có vô tình giành thắng tay mà thôi. Đủ chưa hả? Đồ khốn! Đừng vậy mà đụng vào tôi! Cậu dừng lại nói khi mà thấy lão ta đang nằm chống chọi dưới đất. Mặc dù là nhìn cậu cũng chẳng có gì để gọi là lành lặn. Nói rồi, cậu ta xoay lưng bước ra. Nhưng rồi một lần nữa, lão ta lại cố nhào vào trong cậu. Lần này là nguy hiểm hơn, khi mà trong tay của lão ta chính là con dao gầm nhỏ được giấu dưới chân, hướng cậu mà đâm tới. Ê, coi chừng! Một giọng khàn đục vang lên. Nghe thấy tiếng la, cậu quay lại nhìn lão ta. Nhưng mà chưa kịp nhận thức được gì thì cả cơ thể đã bị ai đó đẩy mạnh qua một bên và vào trong bức tường trắng. Đến khi mà quay hồn lại thì trong mắt của cậu là hắn ta. Hắn ta đang cố cướp con dao từ tay của lão. Khuôn mặt của hắn ta nổi cả gân xanh lên. Nhìn hắn ta với lão đang giằng co mà bất giác cậu hoảng sợ. Quá ra là vừa rồi hắn ta đã nhanh thay bắt lấy con dao vừa kịp để cậu qua một bên. Chứ không thì bây giờ chắc cậu đã đẫm máu rồi. Cố gắng bình tĩnh, cậu đứng lên ngó quanh một lượt rồi chạy lại cái chỗ đừng dụng cụ vệ sinh. Một tay của cậu giữ chặt cái chổi, tay còn lại thì cầm chắc lấy cái cây lau nhà. Tiến lên phía hai người đang cố tình giành lấy con dao của đối phương thì cậu lên ra sức dùng lực của hai cánh tay đập tới tấp vào trong lưng của lão ta. Phải nói hình ảnh của cậu không khác gì là đang đánh trống cơ quan, mà cái trống lại chính là lưng của lão già tội nghiệp kia. Cả người của cậu đều hoạt động liên tục, hai tay thì đập liên hồi, chân thì cứ loạn xạ, còn miệng thì cứ la lớn quan quán không dừng. Có ai không? Dạ. Có ai không hỏi ông vậy đâu? Sẽ ra đánh nhau nè, cứu tôi với. Đánh nhau nè, cô kia vào đây nè, nhanh lên. Ông vậy đâu? Cứ như thế mà ba người đã tạo thành một khung cảnh hết sức hoành tráng, cho đến khi có sự can thiệp của các nhân viên nhà hàng. Đến khi mọi chuyện được làm sáng tỏ thì lão ta bị lôi đến đồn cảnh sát xử lý. Còn cậu và hắn ta tất nhiên được chủ của nhà hàng liên tục nói câu xin lỗi. Trên đường về lại công ty, ngồi trên xe, cậu cứ thắc mắc hỏi hắn ta. Nè, lúc này anh ở đâu? Sao nhảy vào kịp thời vậy hả? Thì cũng là tình cờ đi vệ sinh như nhóc thôi. May mắn được chứng kiến toàn bộ cái pha hành động gây cấn này. Nói vậy là anh đã đứng đó quan sát lâu rồi hay sao? Cậu trợn mắt nhìn anh. Cũng không có lâu, đủ để thấy con người thật thì nhóc thôi. Anh... Mà kể thì cũng lạ hả? Lúc có một mình với ông ta, sao nhóc không chịu la khí thế như lúc đó có tôi vậy hả? Nói thật nha, nhìn cái cảnh đó, không có ai nói tôi với nhóc bị kẻ xấu hãm hại đâu. Ngược lại là đúng hơn đó. Mặt của cậu đang chuyển sang màu đỏ. À, không tím luôn rồi. Đến nỗi đối tác nhìn thấy còn phải là sách hợp đồng chạy trước nữa kìa. Họ sợ sau này bị nợ mà gặp trúng nhóc thì đi đòi thì khốn rồi. Đâu có, đã có khói bốc lên cao rồi. Con trai mà. À, nè, sao đánh tôi chứ? Tôi nói gì sai hay sao? Người gì mà đánh đá thấy sợ luôn à? Tức hắn ta lắm mà cậu không có làm gì được. Đồ, cái đồ vô tâm. Mình thì đánh muốn chết mà hắn ta chỉ biết đứng ngắm thôi sao? Không vào giúp mình một tay, đã như vậy còn nói là mình đánh đá nữa chứ. Không đánh đá chẳng lẽ làm để cái thứ đó cho nó đè ra giống như hắn ta lần trước sao? Không vậy mà thử lại đâu, chứ tiện mà. Nè, tay của anh sao vậy hả? Đưa tôi coi coi. Bộ bị thương lúc đó hay sao? Câu hỏi khi mà vô tình nhìn xuống tay của hắn ta. Thực ra thì lúc đẩy cậu ra, hắn ta bị con dao cứa trúng mu bàn tay, nhưng mà mềm chỉ là ngoài da thôi. Do lúc đó khá lộn xộn mà hắn ta thì không muốn thêm cái chuyện, cho nên đã cầm lấy áo vest làm vật che lại. Yên tâm đi mà, chỉ là ngoài da thôi, so với nhóc cũng còn nhẹ mà. Hắn ta cười trêu cậu. Thì kệ tôi chứ, mặt sáng anh. Hai người im lặng trở lại cho đến khi về đến công ty. Nhưng mà xem ra thái độ của cả hai đã thay đổi tốt hơn nhiều rồi. Không có còn căng thẳng như mấy ngày trước nữa, coi như là sự việc lần này đã qua giải giúp họ phần nào. Đến nơi, khi mà cả hai chuẩn bị vào trong công ty, cậu quay lại nhìn hắn ta nói nhỏ, mà mặt thì hơi chút ửng đỏ lên. Cảm ơn đã giúp tôi ngay. Nói xong là cậu quay đi ngay, bỏ hắn ta đứng đó trơ cái mặt ra. Cảm ơn sao hả? Cũng biết điều đó chứ. coi như là lần này bỏ công không uổng đi. Thầm cười với cậu, hắn ta rẽ sang hướng khác cá vắng người, rồi lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Ba Hai hả? Ờ, cháu xong việc rồi. Sao chứ hả? Cảm kích á. Vậy thì chưa đâu, nhưng mà cái thằng nhóc là có vẻ đã thay đổi một chút thái độ rồi bác à. Nè, mà lần này bác hơi mạnh tay rồi đó, chỉ chút nữa thôi là thằng nhóc đó phải vào bệnh viện rồi kìa. Muốn thưởng con sao? Thôi được rồi bác Hai à, coi như là cháu giúp bác thôi mà. Cũng như là bác nói đó, làm như vậy càng có lợi cho cháu đó thôi. Mà bác cho người đi bảo lãnh cái tên kia ra đi ra, chứ mà để hắn ta khai ra lung tung thì mệt thôi. Thôi được rồi, chào bác nha. Bỏ chiếc di động vào trong túi, hắn ta một gương mặt đã tắt hẳn nụ cười, thay vào là biểu cảm của một cái sự mưu mô và toan tính. Hắn luôn là vậy, suy nghĩ và hành động bao giờ cũng là khác với mọi người. Và cũng trong cùng một thành phố, cách đó không xa, trên con đường dẫn ra sân bay, một chiếc xe hơi màu đen chạy theo cái hướng ngược lại, mà điểm dừng sắp tới sẽ là tập đoàn Đặng Gia. Ngồi trong xe nhìn mọi vật cứ lao nhanh qua khung cửa kính, người thanh niên trầm tư thả những dòng suy nghĩ về nơi đó, mà ở đó luôn có một người đang chờ đợi mình. Trụ sở tập đoàn Đặng Gia. Chú tôi đã, việc gần đây có nhiều cổ đông đang rất là nhỏ, nhưng mà muốn rút vốn ra khỏi hội đồng. Phần cổ đông của họ mình cứ như là đều được một người lại mua lại. Việc này ngài có ý kiến gì không hả? Trước mặt của ông giờ đây là tất cả các thành viên của tập đoàn Đặng Gia. Hiện ông đang mở một cuộc họp bàn về việc giá cổ phiếu của tập đoàn trên thị trường có nguy cơ đang đi xuống. Vấn đề này tôi đang điều tra, các vị cứ yên tâm đi mà. Mặc dù là người đứng sau yêu cầu được giữ tên tuổi của mình, nhưng mà đó vẫn không phải là vấn đề quan trọng. Việc bây giờ chính là cân nhắc lại cái tình hình để hạn chế đi cái sự xuống của giá cổ phiếu. Ông tự tin mà phán xét mọi việc. Nhưng mà nếu như vấn đề trên không được làm rõ thì nguy cơ giá cổ phiếu tụt xuống là rất cao đó. Một người đứng lên phát biểu. Thôi được rồi, tôi cũng xin nói thẳng với các vị luôn, dù là các cổ đông trong tập đoàn có bán hết cái số cổ phần trong tay của họ đi chăng nữa thì tập đoàn Đặng Gia vẫn cứ đứng vững. Dừng lại, quay ánh nhìn khắp một lượt, ông nói tiếp, cụ thể là tổng số cổ phần đó không thể nào lớn hơn số cổ phần mà họ đang nắm giữ. Vì vậy, sẽ không có việc miễn nhiệm hay là bãi bỏ họ để thay thế chức vị chủ tịch tập đoàn. Tôi Đặng Thế Gia vẫn sẽ nắm quyền cao nhất tại đây. Vốn dĩ là tập đoàn có được ngày hôm nay đều do một tay ông ta gây dựng nên. Ông luôn biết cách để mà điều khiển cái con tàu này sao cho nó đi đúng hướng. Qua bao nhiêu năm trời này rồi, đến bây giờ mọi người vẫn ở đây vẫn một mực tin vào năng lực nắm quyền lãnh đạo của ông. Những lời vừa rồi đã được ông phát biểu hoàn toàn đúng với sự thật. Chỉ riêng có số cổ phần của nhà họ Đặng đã chiếm hơn phần nữa thì làm sao mà có cái việc xảy ra cho tập đoàn Đặng Gia cơ chứ. Nhưng mà có điều ông ta chưa nghĩ tới, số cổ phần đó không phải là chỉ riêng của mình ông nắm giữ đâu. Và tất nhiên ông đâu biết sau lưng của mình và đã và đang xảy ra những chuyển biến gì. Mọi việc vẫn còn là một ẩn số. Không khí của tháng 12 tức là dễ chịu, cái se lạnh của thời tiết đã càng làm cho mọi người phấn khích hơn với dịp lễ Giáng sinh. Đi đâu cũng sẽ bắt gặp được hình ảnh các cây thông được trang trí với vô số quả cầu thủy tinh nhỏ đủ màu, thêm vào là các hộp quà bé tí được treo lủng lẳng trên thân. Về đêm, các con đường dưới phố sẽ có vô ngàn bóng đèn được thắp sáng rực rỡ. Nó tạo nên một không khí hết sức sôi nổi trong những ngày lễ phục sinh. Tất cả điều này đều tạo nên một cái mùa lễ hội vô cùng nhộn nhịp và ấm áp. Không riêng gì mọi người, cả cậu cũng rất háo hức để mà chờ đón Giáng sinh. Chỉ còn có 3 ngày nữa thôi là sẽ tới rồi. Và điều đó cũng có nghĩa là chỉ còn 3 ngày nữa cậu sẽ được gặp lại anh. Mong chờ lắm, hồi hộp lắm, cậu chẳng còn tinh thần để mà làm bất cứ cái công việc gì nữa. Trong suy nghĩ của cậu lúc này chỉ có anh và anh mà thôi. Tối nay cậu không ở nhà như mọi hôm, cậu ra ngoài khi mà khoác cho mình chiếc áo ấm màu rêu. Kế hoạch của cậu là mua cho anh một món quà. Cậu sẽ tặng nó vào trong ngày Giáng sinh khi mà gặp được anh. Nơi cậu đang đứng là một cửa hàng bán quà lưu niệm trông khá lớn. Bên trong có vô số các món quà từ nhỏ cho tới lớn, nhìn rất đẹp mắt. Cậu cứ nhìn hoài, chọn tới chọn lui cũng là không biết nên tặng gì cho anh cả. Thực sự quá khó mà. Anh lớn hơn cậu tới 6-7 tuổi chứ không ít đâu. Cậu chẳng biết nên chọn cái món quà nào để thích hợp với anh, mà quan trọng là phải có ý nghĩa nữa chứ. Đúng là không đơn giản mà. Hey, Hàng à, cậu làm gì nơi này chứ hả? Tiếng nói vang lên cùng với cái vỗ vai làm cho cậu giật bắn cả mình. Thì ra là Phụng sao? Cô cũng đang chọn quà nơi này và tình cờ gặp được cậu. Phụng sao hả? Phụng cũng mua quà cho Thái à? Cậu vô tư hỏi nó. Cái gì chứ? Mua quà cho ai? Nó lung tung nói. Thì Thái đó. Cậu nghe thời nói mà đâu có để ý đến mặt của nó, cũng đỏ cả lên. Làm gì có Thái nào ở đây chứ hả? Nè, cậu nghĩ sao vậy chứ hả? Mình mà đi mua đồ cho cái tên nhỏ mọn đó sao? Còn lâu lắm đó nha. Thì mình nghĩ là... Thôi đi, toàn là nghĩ dớ dẫn không à. Sao hả? Liệu quà cho anh hai của tớ sao? Nó kêu leo chuyển đổi đề tài. Đâu có đâu mà. Tình huống đã đổi ngược rồi. Nè xem kìa, đỏ hết mặt rồi mà còn từ chối sao? Liệu được gì chứ hả? Cho mình xem với. Không, mình không có lựa chọn cho hai của cậu đâu. Cậu gãi đầu khi thế. Nè, nó được dịp ôm cái bụng mà cười nó luôn. Cậu thì cúi mặt, tức là nhức đầu với nó mà. Nè, vậy thì để tớ tư vấn cho cậu hen. Nó nhịn cười không nổi với cậu luôn mà. Thôi, mình tự chọn là được rồi. Cậu xua tay liên tục. Thì được rồi, nghiêm túc ha. Bách nhỏ nè, anh hai của tớ không bao giờ hứng thú với những món hàng tên này đâu. Vừa nói nhỏ lại vừa kéo cậu ra khỏi cửa hàng. Ổng đó hả? Rất thích đồ ngọt, đặc biệt là... Cứ như thế mà cậu với Phụng bước đi trên con đường phố đông người. Hai người vừa đi lại vừa tranh luận chuyện gì đó trông rất là sôi nổi. Mà lâu lâu thấy cậu lại hết ngạc nhiên rồi lại hốt hoảng xua tay liên tục. Anh hai ơi à, sao anh quen ở đâu ra một cái anh dâu dễ thương như thế không biết chứ hả? Để coi nè. Mình có trò vui rồi. Chào anh Quốc Thiên. Ồ, chú em về rồi sao? Công việc tốt chứ hả? Hắn ta là khá ngạc nhiên khi mà đứng trước cửa nhà chính là thằng em họ của mình. Thực ra là anh đã về sớm hơn dự định 5 ngày. Và việc này cho đến giờ ngoài hắn ta ra thì chưa có ai biết anh đã trở về nước.